Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 19, trở về từ cõi chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ta nhớ kỹ. Mục Mộng Nghệ cảm thấy một trận choáng đầu, nàng phát hiện Đàm Vân hai tay ôm mình, lăng không lật qua lật lại nửa vòng, để cho mình lưng quay về phía thương khung, mà hắn lại đưa lưng về phía dưới dãy núi ở giữa nham thạch. Lập tức một cỗ dự cảm bất thường tràn ngập Mục Mộng Nghệ phương tâm, nàng tựa hồ đoán được cái gì, nước mắt lã chã nhỏ xuống tại Đàm Vân trên mặt, nhịn không được nghẹn ngào nói. Người ta không thân chẳng quen, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đàm Vân, ngươi làm như vậy, sẽ chết. Không làm như vậy, bị Mộ Dung Khôn đuổi kịp ta nhất định chết rất thảm, mà ngươi cũng giống như vậy. Yên tâm đi, ta mệnh rất rắn, không có khó a dễ dàng chết. Đàm Vân thản nhiên cười một tiếng, đột ngột một cỗ hùng hậu linh lực tại hắn trên lưng nhanh chóng ngưng tụ thành thuẫn. Nhớ kỹ, ta trốn đi. Đàm Vân một tiếng quát khẽ, dùng hết lực khí toàn thân, cánh tay phải đột nhiên phát lực đem Mục Mộng Nghệ ném ra ngoài. Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ giọng nghẹn ngào la lên bên trong, thân thể trong hư không hiện lên đường vòng cung, hướng đá lởm chởm dưới mặt đá phương thác nước đầm sâu bên trong rơi xuống. Đàm Vân phía sau lưng từ cao không bên trong, hung hăng đánh tới hướng phía dưới nham thạch. Ầm, trầm muộn tạc kích âm thanh, bị lao nhanh thác nước tiếng nước chảy thôn phệ, đá vụn bắn tung tóe bên trong, cự thạch trong khoảnh khắc hiện đầy từng đạo khe nước to lớn, Đàm Vân khảm vào cự thạch hơn một trượng sâu. Hắn mặt hướng thương thiên không nhúc nhích, hai mắt mở to thất khiếu chảy máu, không có dù là một tơ một hào âm thanh. Mục Mộng Nghệ rơi vào đầm sâu về sau tại cường đại quán tính hạ hướng Đàm ngọn nguồn lặn xuống. Một lát sau, Mộ Dung Khôn khống chế Linh Chu, lơ lửng tại trên thác nước không. Nghĩ đến Đàm Vân phá hư chuyện tốt của mình, lại cắt mất mình một lỗ tai, sắc mặt hắn dữ tợn như quỷ, sợi tóc bay lên bên trong, phóng thích linh thức dừng lại tại Đàm Vân trên thân, phát hiện Đàm Vân khí thức hoàn toàn không có, đã tử vong. Cẩu tạp trùng, ngươi hẳn là may mắn ngươi chết, nếu không ta để ngươi hối hận đi đến thế này. Mộ Dung Khôn chửi ầm lên về sau, đem linh thai cảnh đại viên mãn linh thức phóng thích mà có, một lần lại một lần dòm ngó phương viên 15 dặm địa vực tìm kiếm lấy Mộc Mộng Nghệ thi thể. Phổ thông linh thai cảnh đại viên mãn tu sĩ, linh thức nhưng bao phủ phương viên 10 dặm. Mà Mộ Dung Khôn, hiển nhiên linh hồn độ mạnh so ngang nhau cấp bậc tu sĩ cường đại trọn vẹn 5 thành. Hắn dòng dã dùng linh thức quét mắt hai khắc qua đi, hư lạnh nói. Nàng chúng tiêu hồn tán, toàn thân không còn chút sức lực nào, cao như vậy đến rơi xuống tuyệt không còn sống khả năng, xem ra thi thể bị trong núi yêu thú điêu đi. Nàng thế nhưng là ngoại môn tứ đại mỹ nữ a, đúng là mẹ nó đáng tiếc, sớm biết có hôm nay, ta nên sớm đi đem nàng biến thành nữ nhân của ta. Chấm, tuy nói Mộ Dung Khôn tại Hoàng Phủ Thánh trong tông bối cảnh phi phàm, nhưng tàn sát đồng môn thế nhưng là tội chết, lại thêm hắn đoạn tai, nhu cầu cấp bách trị liệu. Thế là hắn lướt xuống Linh Chu về sau, trong sơn cốc dơ lên một khối mấy ngàn cân cự thạch trùm lên Đàm Vân phía trên thi thể. Sau đó, hắn khống chế Linh Chu phóng lên tận trời, một đường nhắm hướng Đông Phương Thiên Tế mau chóng đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Khôn rời đi về sau, sóng biếc lăn tăn trên mặt nước nhô ra một viên trán, đón lấy, Mục Mộng Nghệ toàn thân ướt sũng bò lên bờ về sau, cả người lộ ra phá lệ thê mỹ. Nàng chảy xuống thủy lộn xộn sợi tóc choàng tại đao thức hai bờ vai, một bộ váy đỏ chăm chú dán nàng kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại, khiến nàng mềm mại không xương thân thể hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đàm sư đệ, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Ở nơi nào? Nàng kéo lấy mỏi mệt thân thể, lảo đảo đi trong sơn cốc kinh hoàng thất sắc la lên. Kia bất lực thanh âm càng không ngừng quanh quẩn tại phong cảnh như vẽ trong sơn cốc thật lâu không tiêu tan. Đàm sư đệ, ngươi mau trở lại câu nói nha. Mục Mộng Nghệ trong lòng bị cảm động cùng áy náy chiếm cứ. Nàng cảm động Đàm Vân không để ý an nguy, đem mình ném vào đầm sâu cứu mình. Áy náy chính là, nếu như Đàm Vân có cái bất trắc vậy hắn người nhà nên có bao nhiêu thương tâm. Mục Mộng Nghệ lung la lung lay hành tẩu bên trong, càng thêm cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Vì giảm bớt gánh vác, nàng cúi người cởi bỏ ướt sũng nặng nề giày, để trần có được tú mỹ đường cong hai chân tại đáy cốc mấp mô trên loạn thạch đi lại. Bén nhọn tảng đá cắt vỡ hai chân của nàng, tại mãnh liệt cảm giác áy náy bên trong, nàng đã không cảm giác được cái kia vốn nên toàn tâm đau đớn. Một đường lưu lại một cái lộn xộn huyết sắc dấu chân. Hai khắc về sau, tại tiêu hồn tán dược tính sắp lúc phát tác, Mục Mộng Nghệ rốt cuộc tìm được Đàm Vân. Đàm Vân, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh a. Mục Mộng Nghệ bò tới trên đá lớn, ánh mắt ném qua bao trùm lấy Đàm Vân mấy ngàn cân nham thạch, thấy được không có chút nào âm thanh, thất khiếu chảy máu Đàm Vân. Nàng muốn đem bao trùm lấy Đàm Vân nham thạch đẩy ra, vậy mà lúc này nàng lại hữu tâm vô lực, không cách nào dung chuyển nham thạch mảy may. thật xin lỗi, là ta hại chết ngươi. Ô ô, thật thật xin lỗi. Mục Mộng Nghệ tự trách nước mắt đoạn mất tuyến nhỏ xuống. Ngươi an tâm đi đi, ngươi sau này người nhà ta sẽ chiếu cố tốt. Ta nhất định giết Mộ Dung Khôn báo thù cho ngươi. Mục Mộng Nghệ thấp giọng thút thít lúc đột nhiên giật mình, bên tai vang lên một đạo suy yếu xen lẫn, trêu ghẹo ý vị thanh âm. Sư tỷ, sư đệ ta thời gian quý báu, làm sao lại chết đâu? Mục Mộng Nghệ tiếng khóc đột ngột gián đoạn, nàng ánh mắt ném qua khe hở, nhìn thấy nguyên bản chết không nhắm mắt Đàm Vân, giờ phút này, trắng bệch như tờ giấy trên mặt tràn lên kiếp sau trọng sinh ý cười. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Người không chết, Mục Mộng Nghệ nín khóc mỉm cười, cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành. Thật đẹp, Đàm Vân nhìn đến xuất thần, đây là hắn tự nhận biết Mục Mộng Nghệ hơn một tháng qua, lần thứ nhất thấy được nàng cười. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi còn như vậy ta không để ý tới ngươi. Mục Mộng Nghệ hờn dỗi thời khắc khôi phục ngày xưa dáng vẻ lạnh như băng. Ngươi đối ta ân cứu mạng ta khắc trong tâm khảm. Thương thế của ngươi thế nào? Không quan trọng, nghỉ ngơi một ngày thuận tiện. Đàm Vân nhíu mũi thở tay phải tùy ý hướng lên trên vừa mới đẩy, đem mấy ngàn cân nham thạch đánh bay. Đàm Vân sau khi đứng dậy, vết máu chưa khô hai mắt bên trong, lộ ra sát ý vô tận. Nếu không phải ta nhục thân cường hãn, nếu không hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Dung Khôn, thù này ngày sau lão tử để ngươi gấp bội hoàn trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ trước, Đàm Vân trong hư không đem Mục Mộng Nghệ ném đi một khắc này, liền muốn tốt đường lui. Hắn tin tưởng vững chắc mình bằng vào tay không xé rách trung phẩm linh binh thân thể cường hãn, tại tăng thêm linh lực bảo vệ phía sau lưng, cho dù không trung rơi xuống lực trùng kích lại lớn, mình cũng chỉ sẽ đem cự thạch đụng nát thụ một chút vết thương nhỏ. Hắn khảm vào thạch thể bên trong về sau, ngừng thần nín hơi, tiến vào trạng thái chết giả, tới một chiêu man thiên quá hải. Chiêu này man thiên quá hải, Đàm Vân mặc dù không thể gạt được tu vi cao thâm tu sĩ, nhưng đủ để mê hoặc linh thai cảnh đại viên mãn Mộ Dung Khôn. Đàm Vân đang muốn sau này như thế nào trả thù Mộ Dung Khôn lúc một tiếng mê người tiếng thở dốc truyền vào trong tai. Hắn bỗng nhiên thu tay, khi thấy rõ Mục Mộng Nghệ thời khắc này bộ dáng về sau, không khỏi tim đập rộn lên, một dòng nước nóng khó mà tự chế từ bụng nhỏ bốc hơi lên. Cách chương.